Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 922, siêu cấp khẩu huyết kịch bản. Góc truyện audio.com. Lâm Hoan ánh mắt lạnh lẽo, quay người theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một nam một nữ đang đứng tại cách đó không xa, không có hảo ý nhìn xem Lâm Hoan. Nam 26-27 tuổi, dáng vẻ giữ lại tóc ngắn, tướng mạo đẹp trai. Hắn bên ngoài xuyên qua một món dài khoản màu đen lông dê áo khoác. Bên trong mặc một bộ vừa vặn tây trang màu đen, giày da cũng sát sáng loáng. Mặc dù cái này trên thân nam nhân quần áo, giày đều nhìn không ra bảng hiệu, nhưng vô luận chế tác hay là tính chất đều có thể nhìn ra không phải hàng thông thường. Đến mức nữ tử kia, tướng mạo cũng liền trung đẳng trình độ, dáng người cũng rất bình thường. Nhưng nàng ăn mặc cũng rất thời thượng, hắn bên ngoài choàng một món màu hồng lông chồn áo khoác. Bên trong mặc vào một thân màu hồng A chữ váy, trên chân xuyên qua song quá gối màu hồng trường hoa, nâng tay lên một con màu hồng túi sách mang lên Hermes tiêu chí hết sức chói mắt. Trừ cái đó ra, nữ nhân này trên cổ, trên lỗ tai, trên tay đều mang theo làm cho người ta ánh mắt châu báu đồ trang sức. Liền liên hắn mang đồng hồ cũng là Vacheron Constantin, nhìn phú quý bức người. Lâm Hoan dò xét bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng đang quan sát Lâm Hoan. Đợi bọn hắn nhìn thấy Lâm Hoan chỉ mặc một thân đơn bạc quần áo thoải mái, còn mang theo đại hào kính râm, khẩu trang thời điểm, nữ nhân kia lập tức trên mặt khinh bỉ nói ra, A Cường, người này giữa mùa đông mặc ít như thế, còn mang theo kính râm. Khẩu trang, nên không phải từ cái nào bệnh viện tâm thần chạy đến tên điên A, Vương Lập Cường chán ghét nhìn xem Lâm Hoan nói ra. Quên đi tiểu phỉ, chúng ta không cần cùng loại người này chấp nhặt, đi vào đi, Ngô Phỉ hừ lạnh một tiếng nói ra, ngươi cho rằng ta nguyện ý chấp nhặt với hắn A, ngươi không nhìn thấy người này vẫn đứng ở chỗ này. Không nhúc nhích, ngăn người đi đường, thật sự là quá đáng ghét, Lâm Hoan nhíu mày. Không vui nói, vị mỹ nữ kia, con đường này ba người song song đều có thể thông qua. Người đại khái có thể từ một bên đi qua, vì sao cần phải nói ta chặn đường đây? Chính như Lâm Hoan nói, Tử Vân Hiên trước cửa đường có thể mặt ba người trưởng thành sóng vai thông qua. Không chút nào tồn tại Lâm Hoan ngăn cản người khác đi đường vấn đề. Chỉ gặp Ngô Phỉ mũi phỉnh lên trời, cực kỳ khó chịu nói ra. Bản tiểu thư đi đường thích đi ở giữa, không thích từ một bên nhiễu. Lâm Hoan nhếch miệng, có chút ác tâm nói ra. Cái kia, vị mỹ nữ kia, ngươi lông mũi nên cắt. A, Ngô Phỉ vội vàng cúi đầu. Tiếp theo từ túi sách bên trong xuất ra trang điểm kính chiếu một cái. Xác nhận tự mình lông mũi cũng không có lộ ra sau. Lập tức thẹn quá thành giận nói ra. Ngươi CMN dám đùa ta. Tin hay không cô nãi nãi tìm người diệt ngươi. Vương Lập Cường vội vàng lôi kéo Ngô Phỉ. Ra hiệu hắn không muốn xúc động như vậy. Thượng kinh thị ngọa hổ tàng long. Một cục gạch xuống liền có thể trọi con trinh mọc ra. Người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù ăn mặc rất phổ thông. Nhưng người nào biết người ta có cái gì như bức thân phận. Ngô Phỉ từ nhỏ nuông chiều từ bé. Chỗ nào nhịn được loại này tức giận. Hiện tại hắn liền bỏ rơi Vương Lập Cường lôi kéo, muốn tiến lên đánh Lâm Hoan bạt tai. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi đứng tại Tử Vân Hiên cửa. Sau đó một vị đồng dạng mang theo kính râm, khẩu trang nữ nhân đi xuống xe. Đãi nàng nhìn thấy đứng tại cửa Lâm Hoan về sau. Đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nghi hoặc vấn đạo. Lâm tiên sinh, Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, nhìn ra người đúng là Tống Khanh. Hiện tại liền cười cười nói, là ta, bất quá ta hiện tại có hơi phiền toái chuyện phải xử lý. Người trước tiên chờ một chút, Lâm Hoan không có đánh nữ nhân không tốt thói quen, nhưng nếu như một nữ nhân rất khiến người chán ghét ác lời nói. Hắn cũng không để ý xuất thủ giáo huấn một cái, tại hắn nói chuyện với Tống Khanh công phu, Ngô Phỉ đã lao đến, giơ tay chiều trên mặt hắn đánh qua. Ba Lâm Hoan một cái liền bắt lấy Ngô Phỉ tay, cười lạnh nói, mỹ nữ, ngươi như thế mạnh mẽ mẹ ngươi biết không? Ta, Ngô Phỉ không nghĩ tới Lâm Hoan tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhưng Ngô Phỉ không phải tùy tiện nhận sợ nữ nhân. Hiện tại hắn liền chiều Vương Lập Cường hô. A Cường, nhanh lên tới giúp ta đánh hắn a. Vương Lập Cường cắn răng một cái. Hiện tại liền muốn đi qua đánh Lâm Hoan. Đúng lúc này, Tống Khanh hoảng sợ nói. Ngô Phỉ, Vương Lập Cường, Ngô Phỉ cùng Vương Lập Cường lập tức quay đầu nhìn lại. Chăm miệng một lời nói ra, Tống Khanh, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một loại quái dị cảm xúc. Tống Khanh vậy mà cùng hai người này nhận biết, thế giới này thật đúng là tiểu A, đã cái này giữ dàn nữ nhân là Tống Khanh bằng hữu. Lâm Hoan cũng không tốt lại làm khó hắn, hiện tại liền buông lòng tay ra. Trùng Hoại Tự Do Ngô Phỉ hung hăng trợn mắt nhìn Lâm Hoan nhìn một cái. Sau đó xông Tống Khanh hô, uy, ngươi đây bằng hữu à, đúng, thế nào, bởi vì mang theo kính râm khẩu trang, không nhìn thấy Tống Khanh biểu lộ, nhưng từ hắn nói chuyện đạm mạc trong giọng nói có thể đoán được. Tống Khanh đối bính đến Ngô Phỉ cũng không như thế nào vui sướng. Ngô Phỉ từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói ra, à, khó trách hắn không lễ phép như vậy. Thật sự là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Ha ha, Tống Khanh chào phúng lắc đầu nói ra. Trên thế giới này còn có so với ngươi Ngô đại tiểu thư càng không lễ phép người sao? Mặt trời mọc lên từ phía tây sao đi? Ngươi, Ngô Phỉ bị trận nhất thời từ nghèo. Nhưng ngay sau đó hắn liền xông Vương Lập Cường quát. A Cường, ngươi bạn gái trước khi dễ ta. T, Lâm Hoan lập tức hít một hơi lãnh khí. Ta sát, Vương Lập Cường lại là Tống Khanh bạn trai cũ. Nhìn không ra a, mặt khác, Vương Lập Cường có phải hay không mắt mù a, Ngô Phỉ so với Tống Khanh kém tám đầu đường phố còn chưa hết a. Hắn làm sao biết từ bỏ Tống Khanh ngược lại lựa chọn Ngô Phỉ đây? Chờ chút, Tống Khanh vậy mà nói qua tình yêu. Đại tin tức a, ngay tại Lâm Hoan âm thầm giật mình thời khắc, Vương Lập Cường cười khổ nói với Tống Khanh, Tiểu Khanh, ngươi cùng Tiểu Phỉ không phải tốt nhất bạn gái thân sao? Dạng này vừa thấy mắt liền dùm banh khung. Không tốt à, Lâm Hoan lần nữa mộng bức. Ta sát, Ngô Phỉ cùng Tống Khanh là bạn gái thân. Vương Lập Cường là Tống Khanh bạn trai cũ. Ngô Phỉ phát hiện bạn trai. Cái này kịch bản cầu huyết trình độ. Có thể so với TVB 8 điểm ngăn vở kịch A, Lâm Hoan vạn vạn không nghĩ tới tự mình đáp ứng Tống Khanh ăn cơm chiều mời. Vậy mà lại đụng phải chuyện như thế. Chỉ nghe Tống Khanh cười lạnh nói. Thật có lỗi, ngươi nói đó là sự tình trước kia. Hiện tại ta cùng với nàng chỉ có thể coi là đồng học kiêm đồng sự. Liên bằng hữu đều không được xưng. Lâm Hoan lại xong nhược một lần mộng bước. Xít, Tống Khanh cùng Ngô Phỉ trước đó là đồng học, cũng là bạn gái thân. Sau đó Ngô Phỉ đoạt Tống Khanh bạn trai. Càng mấu chốt chính là, Ngô Phỉ cùng Tống Khanh cũng đều tại Hoa Hạ truyền hình nhậm chức. Cái này kịch bản cầu huyết trình độ đã không phải là TVB 8 điểm ngăn vở kịch có thể so sánh được mới đúng. Ngay tại Lâm Hoan mộng bức thời khác, Tống Khanh đi đến trước người hắn. Hơi có vẻ thân mật kéo lại cánh tay của hắn nói ra. Lâm tiên sinh, chúng ta đi vào đi. Lâm Hoan hơi kinh ngạc nhìn Tống Khanh nhìn một cái. Sau đó gật đầu cười nói. Hảo, thấy thế, Vương Lập Cường cùng Ngô Phỉ cùng nhau biến sắc. Chỉ gặp Ngô Phỉ đùa cợt nói ra. Ta nói các ngươi hai cái làm sao đều mang theo kính râm cùng khẩu trang. Nguyên lai là ở đây vụng trộm hẹn hò à. Vương Lập Cường ngữ khí có chút u oán nói ra. Tiểu Khanh, nguyên lai người yêu đương a, chúc mừng chúc mừng. Cách chương.